Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phong ba vương phủ lôi kéo. Chỉnh lý tốt quần áo, Phong Vô Kỵ một mặt thỏa mãn nằm trong xe ngựa. Uống vào xong bào thai tỉ muội độ đến rượu ngon, đám kia đầu đất, ngay cả binh quý thần tốc đạo lý này cũng không hiểu. Muốn lôi kéo Lục Xanh, còn tất điều tra một thân hợp ý. Cổ Hủ, Hiểu Điệp, ta nói cho ngươi, người trong thiên hạ này rộn rộn ràng ràng, đều trốn không thoát tên. Lợi, muốn ba chữ, hợp ý, đơn giản là danh lợi muốn mà thôi. Hầu gia anh minh, danh lợi muốn ba chữ, đổ hết thế gian anh hào bình sinh sở cầu. Hiểu Điệp vội vàng một cái mông ngựa chụp bên trên. Ha ha ha, tiểu hầu gia, ngươi truy cầu cũng là ba chữ này a. Sau lưng Hiểu Vũ giống một con mèo nhỏ đồng dạng trên vai của hắn cọ qua cọ lại. Ha ha ha, bản hầu nói, thế gian người, không người có thể chạy ra ba chữ này. Bản hầu cũng giống như vậy, nhưng người mệnh không giống nhau. Có ít người sinh ra liền nắm giữ tất cả. Bản hầu tốt số, vừa ra đời có thể gọi tên, có thể được lợi, sở dĩ chỉ có thể hãm sâu biển dục không thể tự thoát ra được. Nếu không, ta làm sao sẽ bị hai người các ngươi con mèo nhỏ cho mê chết đâu. Chán ghét rồi, Hiểu Vũ hờn dỗi gõ lấy Phong Vô Kỵ bả vai, nhưng lại càng giống là đấm lưng cho hắn. Hiểu Điệp nhìn xem Phong Vô Kỵ gần như xong khuôn mặt đẹp, đôi mắt bên trong lộ ra một trận mê say. Cái này cái nam nhân coi trọng chính là sắc đẹp của mình, nhưng chính mình coi trọng hắn lại là tài hoa của hắn. Thân là kinh thành tứ thiếu, làm sao có thể chỉ là giả áo túi cơm ăn chơi thiếu gia. Phong Vô Kỵ mặc dù phong lưu thành tính, thậm chí còn có một số dở hơi, nhưng hắn không phải là không đầy bụng kinh luân, tài hoa bốn phía đâu. Phong Vô Kỵ mê, cũng tương tự hiếu học, cầm kỳ thư họa, không chỗ không tinh, thi từ ca phú, không gì làm không được, mà lại trong lồng ngực có càn khôn, thiện nghĩ, thiện mưu, tất cả mọi người biết, Lục Xanh là một ngôi sao đang mới nổi. Tại tất cả mọi người bắt đầu điều tra Lục Xanh, lấy chuẩn bị tính nhắm vào lôi kéo thời điểm, Phong Vô Kỵ ngay lập tức liền mang theo tràn đầy thành ý rời đi kinh thành. Thậm chí, tốc độ của hắn không chỉ nhanh hơn những người khác, còn so với nhà của hắn người đều phải nhanh. Phong Ba Vương Phủ vừa mới quyết định đại lực lôi kéo Lục Xanh thời điểm, Phong Vô Kỵ đã bước lên sang sông đỏ ngang. Hắn lần này mang tới thành ý, không tin Lục Xanh có thể cự tuyệt, bởi vì vì nam nhân thiên hạ, không có một cái có thể cự tuyệt điều kiện này. Lại là bận rộn một đêm, Lục Xanh thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đem trước mắt một sấp thật dày phương án văn thư thu nạp. So với lần trước huấn luyện dân binh tấu chương, bản này Huyền Thiên Phủ sáng tạo văn thư nội dung càng thêm phong phú, càng thêm tường tận. Kỳ thật đối với Lục Xanh loại này quan viên, tự tranh là hiếu ái lại sợ. Không phải là bởi vì Lục Xanh mạnh khiến hắn không dám đi nghĩ lại năng lực. Liền vẻn vẹn thượng tấu sơ đầu này, quả thực liền để tự tranh cảm giác giận sôi. Triều đình trên dưới, lên tới nội các các lão xuống đến quan lại địa phương, bọn hắn tấu chương đồng dạng đều là giải rác mấy trăm chữ, nhiều cũng mới 1000 chữ tả hữu, nhưng Lục Xanh tấu chương tường tận để đám này mấy đời thân cư cao vị, mưa dầm thấm đất các quan lại đều sợ hãi. Đúng là sợ hãi mà không phải xấu hổ. Lục Xanh lần trước dân binh tấu chương lưu loát vạn chữ, mà lại bên trong còn không có một câu nói nhảm. Mỗi một câu đều là cụ thể tường tận, từ làm như thế lý do, đến sự tất yếu, đến làm sao đi làm, mỗi một đầu đều rõ ràng liệt ra, mà lại đầu đuôi hô ứng vòng vòng tướng chụp. Như thế tường tận tấu chương, liền đâm liền mau bệnh cùng thảo luận không gian cũng không cho người khác lưu. Quả thực là chắn người khác miệng để người khác không lời nào để nói tiết tấu. Lần trước tấu chương, tại trên triều đình đọc qua về sau, triều đình mấy phe thế lực sửng sốt ngốc trệ một hồi lâu đều không nói ra một câu phản bác. Lục Xanh tấu chương, đem tất cả phản bác lỗ hổng đều chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Sở dĩ xưng là kinh điển bản mẫu, chính là không có thể tranh nghị, nhất trí thông qua trị quốc thượng sách. Dạng này quan, tự tranh là yêu, quả thực là yêu thích không buông tay, nhưng cùng lúc, tự tranh là sợ. Đọc Lục Xanh tấu chương, tự tranh bỏ ra nửa canh giờ đọc tới đọc lui ba lần. Mà trong thư phòng nghĩ cũng nghĩ 4-5 canh giờ. Nếu là triều đình trên dưới đều là như vậy quan, cái kia tự tranh một ngày xuống tới cũng xử lý không được mấy món chuyện. Nhưng viết như thế tường tận tấu chương, tự tranh lại nhịn không được muốn nhìn, trực tiếp giao cho nội các đáy lòng của hắn cùng cào giống như. Mà lần này, Lục Xanh viết cũng không phải là chỉ là vạn chữ loại chuyện nhỏ này. Nhìn xem được gấp, dày dày đánh chừng 7-8 vạn chữ tấu chương. Cái này mẹ nó không phải tại viết một phần tấu chương. Đây là tại viết một phần tác phẩm đồ sộ. Lục Xanh ngược lại không có nửa điểm tự giác. Nói đến, Huyền Thiên Phủ sáng tạo bản dự thảo. Đây chính là quan hệ đến nền tảng lập quốc trọng yếu phương án. Đương nhiên muốn viết càng kỹ càng tốt. Nếu không phải thời gian không đủ, Lục Xanh thậm chí cảm thấy mình có thể viết 200.000 chữ mới có thể đem trong đó lợi hại quan. Hệ nói rõ, vài đêm không ngủ đối với tiên thiên cao thủ đến nói căn bản không tính là cái gì sự tình. Đi vào bên ngoài thư phòng, cảm thụ được mới tinh một ngày không khí mát mẻ, đã tự tranh cho hắn hạ nhiệm vụ, Lục Xanh những ngày này vẫn đợi tại trạch viện của mình bên trong. Trong phủ đệ rất yên tĩnh, cũng không có mấy người, trừ Nam Lăng Vương phủ phân xuống tới một quản gia, ba cái phụ trách giặt quần áo nấu cơm lão mụ tử bên ngoài. Liền hai cái tùy thân phục vụ hạ nhân, Lục Xanh không thích sai sử hạ nhân, nhưng cũng phải nhập gia tùy tục, mà lại, như thế lớn trạch viện liền ở tự mình một người, ban đêm đi ngủ đều cảm giác lạnh xiêu xiêu. Vừa mới hoàn thành rửa mặt, dự định đi nhà ăn ăn chút sớm một chút, quản gia vội vã hướng vào phía trong viện đi tới. Thiếu gia, ngoài cửa tới người, từ kinh thành tới, nói là thiếu gia bạn cũ. Bạn cũ, kinh thành tới, hắn gọi là gì? Lục Xanh nghi ngờ hỏi, bởi vì tại Lục Xanh trong ấn tượng, có thể xưng là kinh thành bạn cũ trừ Thẩm Lăng thật không có. Kinh thành tứ thiếu, Phong Vô Kỵ, là hắn, mời hắn đi phòng khách đi, ta đi thay quần áo khác. Lục Xanh nguyên bản muốn đi vương phủ phục mệnh, sở dĩ mặc trên người quan phục, nhưng hiện tại Phong Vô Kỵ lấy bạn cũ thân phận bái phòng. Chính mình mặc quan phục gặp nhau hiển nhiên không quá phù hợp. Phong Vô Kỵ tự xưng bạn cũ, cái kia cũng không có tật xấu gì. Dù sao Phong Vô Kỵ thân là kinh thành tứ thiếu, ở kinh thành văn nhân trong vòng danh khí cùng uy vọng đều là rất cao. Bản thân hắn không cần tham gia khoa khảo liền có thể nhập sĩ. Nhưng hàn môn con cháu đối với kinh thành tứ thiếu lại là phi thường phục tức giận. Nhân gia tài hoa hơn người, văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh. Tùy tiện cầm một dạng không nói khinh thường quần hùng cũng là không yếu hơn người. Mà bình thường tài tử có một hai cái năng khiếu bàng thân cũng đã rất ghê gớm. Nhưng Phong Vô Kỵ người này lại là mọi thứ liên quan đến còn mọi thứ tinh thông. Phong Vô Kỵ cùng Thẩm Lăng quan hệ không tệ. Sở dĩ Lục Xanh lúc trước cũng thường bị Thẩm Lăng kéo lấy đi tham gia cái gì thi hội A. Ngoại ô du xe A. Một tới hai đi, cùng Phong Vô Kỵ lăn lộn cái quen mặt, nhưng chỉ là quen mặt, nguyên bản lấy Thẩm Lăng làm cầu nối cùng Phong Vô Kỵ trở thành bằng hữu cũng không khó. Nhưng Lục Xanh vừa nghe nói Phong Vô Kỵ người này trừ tài hoa hơn người bên ngoài. chính là cái từ đầu đến đuôi sao sao, mà lại là ăn mặn vốn không kỵ, nam nữ không hạn cái chủng loại kia. Lập tức, Lục Xanh liền quyết định đối với người này kính nhi viễn chi. Thậm chí đoạn thời gian kia đối với Thẩm Lăng cũng là kính nhi viễn chi. Lúc ấy Lục Xanh còn không có bị xuyên việt. Tiền thân cái này du mộc đầu rất dễ dàng liên tưởng đến Thẩm Lăng vì sao đối với mình tốt như vậy. Chẳng lẽ, mấy ngày nay, Lục Xanh một trận dự định cùng Thẩm Lăng cắt bào đoạn nghĩa. Bất quá cũng may Lục Xanh phản xạ đường vòng cung tương đối dài. Hạ quyết định tương đối chậm, chờ hắn quyết định cùng Thẩm Lăng tuyệt giao thời điểm. Thẩm Lăng lại nói ra cùng Phong Vô Kỵ làm bằng hữu nguyên nhân lớn nhất. Liền hướng về phía hắn có xinh đẹp như vậy muội muội. Hắn người bạn này ta mới giao định, Phong Vô Kỵ muội muội Phong Vô Tuyết, ở kinh thành chính là nhất chi độc tú áp quần phương. Thiên hạ khuê tú tận xấu hổ tồn tại, nếu như bộ Phi Yên là trong chốn võ lâm phong hoa tuyệt đại lời nói. Như vậy Phong Vô Tuyết chính là nhà giàu tiểu thư bên trong độc cô cầu bài. Vô luận mỹ mạo, gia thế, tài hoa, vẫn là nàng phẩm hạnh đều là không có thể bắt bẻ tồn tại. Phong Ba Vương Phủ, mặc dù gia Phong Vô Kỵ cái này kinh thành tứ thiếu, nhưng coi như đem kinh thành tứ thiếu tất cả đều cộng lại, tại Phong Vô Tuyết trước mặt đều phải cam bái hạ phong. Lục Xanh từng có một lần hiếu kỳ hỏi Thẩm Lăng, còn có cái gì là Phong Vô Tuyết không biết hoặc là không hiểu. Thẩm Lăng trả lời là có, bất quá còn không có phát hiện, chờ đem nàng cua tới tay về sau mới hảo hảo nghiên cứu. Lục Xanh chỉ muốn nói, nghiên cứu cái quỷ, ngươi đời này không có cơ hội, một lần cuối cùng tụ hội là yết bảng về sau. Sau đó Lục Xanh rời đi kinh thành nơi thị phi trở lại Tô Châu. Cái này từ biệt một năm rưỡi rốt cuộc không nhớ tới qua Phong Vô Kỵ người này tới. Thay xong y phục, Lục Xanh trên mặt mang nụ cười dối trá đi ra nội đường. Kinh thành từ biệt, chẳng hay đã hơn một năm. Phong huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng vậy a, đều nói niên niên tuế tuế hoa tương tự, nhưng hàng tháng hàng năm người khác biệt. Năm đó Lục huynh vừa đi, rất nhiều bằng hữu đều không hiểu Lục huynh. Hiện tại xem ra là mọi người đều say duy Lục huynh độc tình. Kim Lân há lại vật trong ao. Lục huynh rồng về biển lớn nhất phi trùng thiên để chúng ta ngưỡng vọng thật sự là tiện sát người. Bên ngoài, Phong huynh quá khen. Phong huynh làm sao sẽ đến Kim Lăng? Là vấn an Thẩm Lăng thuận đường đến thăm tại hạ sao? Lục Xanh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Không phải, ta là chuyên tìm đến Lục huynh. Tìm ta, Lục Xanh có chút ngoài ý muốn. Chính mình cùng Phong Vô Kỵ, tựa hồ cũng không quá quen. Lục huynh có lẽ còn không biết. Tên Lục huynh, tại ngày trước đã danh chấn triều chính. Đại vũ trên dưới, mấy trăm hào môn nghe tin lập tức hành động. Chỉ vì có thể cùng Lục huynh kết minh. Lục huynh tương lai như giữa trời nắng gắt. Quang mang vạn trượng a, ồ. Lục Xanh nghi ngờ nhíu mày, làm náo động có thể, nhưng quá làm náo động cũng không phải là Lục Xanh muốn cục diện. Nếu có quá nhiều người nhìn chằm chằm, vậy hắn còn có cái gì bí mật có thể nói? Tại sao lại như thế? Bởi vì Lục đại nhân tại Bắc Khảm Hầu một trên bàn toàn thân trở lui. Tại Bắc Khảm Hầu một án sau khi phát sinh, tất cả mọi người trừ chú ý cái kia cường giả bí ẩn bên ngoài. Chính là chú ý Lục huynh, chỉ cần Lục huynh có thể ở đây án Phong Ba dưới bảo toàn. Người quật khởi con đường nhất định thế không thể đỡ, mà hiện tại, đừng nói ngươi toàn thân trở ra, thậm chí được Hoàng thượng coi trọng như thế. Chỉ cần con mắt không mù đều biết, Lục huynh đã thành Hoàng thượng trong lòng xương cánh tay, Lục Xanh trên mặt không có biến hóa, chút nào. Đáy lòng có chút thở dài một hơi. Cũng may không phải là bởi vì bị ngộ nhận là đại vũ đệ nhất cao thủ, cho nên mới bị như thế chú ý. Xem ra triều đình đối với cái này án chi tiết làm giấu giếm. Này cũng chính hợp Lục Xanh tâm ý. Nói như vậy, ta cuộc sống sau này sẽ không bình tĩnh. Lục Xanh cười khổ thán đến. Ha ha ha, Lục huynh có thể bị chúng hào môn truy phủng. Kia là Lục huynh bản lĩnh thật sự. Đã bằng chính là bản lĩnh thật sự. Lục huynh cũng đừng ra vẻ kiều thái. Ta vì đuổi tại cái thứ nhất bái phỏng Lục huynh. Từ hôm qua giờ Sửu liền xuất phát. Ngựa không ngừng vó đổi năm đám ngựa lúc này mới tại buổi sáng hôm nay đuổi tới. Ta là cái thứ nhất a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.